Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4023, Phật Môn Thánh Nhi. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tây Châu Cương Vực bao la tu hành tài nguyên đông đảo, cùng Đông Châu một dạng, Tây Châu Cương Vực bên trong cũng đứng vững vàng không ít thành trì cùng gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Tây Châu tu hành thế lực tương đối đơn nhất chỉ có Phật Môn, mà mỗi tòa thành trì cùng gia tộc bên trong cơ hồ đều thờ phụng Phật tượng. Kiến trúc tu kiến cũng đặc biệt lễ Phật, trong thành thời khắc có thể thấy được Phật tháp, Phật lâu các loại kiến trúc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ác Giao Long tiến vào Tây Châu, toàn bộ cương vực bên trong đều tràn ngập lấy một luồng thấm vào ruột gan đàn hương, người chi khiến người tâm thần thanh thản. Ở giữa không trung, Lâm Bạch nhìn thấy Tây Châu đại địa các nơi tùy chỗ có thể thấy được các loại tăng lữ, nhất là khổ hạnh tăng, nhiều đến nhiều vô số kể, tại bên đường trên đường nhỏ, dã ngoại lâm đạo bên trong, suối nước một bên, cô sơn bên dưới, lão lâm bên trong. Đều có thể trông thấy ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực tụng niệm Phật kinh tăng lữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều dã ngoại cũng tu kiến người cung cấp tăng lữ tránh mưa nghỉ ngơi Phật tháp Phật lâu, hoang dã trong rừng lờ mờ có thể thấy được dấu ở rậm rạp trong rừng hoang phế đã lâu Phật tự miếu cổ. Đàn hương tràn ngập Phật âm lượn lờ quanh quẩn tại Tây Châu giữa thiên địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đích đến của chuyến này chính là Phật Duyên Tự. Phật Duyên Tự chính là Tây Châu bên trong tam đại chùa chiền một trong, chỉ cần kiền tâm lễ Phật chi nhân đều có thể đi Phật Duyên Tự bái thỉnh kinh văn, sau đó cũng có thể coi là Phật Duyên Tự đệ tử ngoại môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên tại Tây Châu trên đại địa chỉ cần là lễ Phật gia tộc cùng thế lực cơ hồ đều có thể tuyên bố là Phật Duyên Tự đệ tử. Phật Duyên Tự Sơn Môn tọa lạc tại Tây Châu đệ nhất sơn mạch tên là Ngàn Phật Dãy Núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngàn Phật dãy núi danh xưng Tây Châu Phật Duyên nơi phát nguyên, từ thiên lôi địa hỏa ở chỗ này đem dãy núi điêu khắc thành Phật giống tâm tính, bày Phật hoặc ngồi xếp bằng tụng kinh, hoặc nằm giường chợp mắt, hoặc ngóng nhìn thương khung. Tư thái khác nhau, lại có vẻ đặc biệt trang trọng, lệnh đến Ngàn Phật dãy núi chi nhân không dám có bất kỳ khinh nhờn chi tâm. Về sau Phật Duyên Tự đời thứ nhất chủ trì đến đây, lễ Phật mấy ngàn năm đột phá đạo cảnh, bị Tây Châu phụng làm thánh tăng, Tây Châu các nơi lễ Phật chi nhân không xa ngàn dặm mà đến lắng nghe thánh tăng Phật âm, Ngàn Phật dãy núi người liền càng ngày càng nhiều, dần dần biến thành một chỗ pháp đàn, sau đó liền có bây giờ Phật Duyên Tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phật Duyên Tự tuy nói hữu giáo vô loại, chỉ cần kiền tâm lễ Phật chi nhân đều có thể coi là đệ tử ngoại môn, nhưng chân chính muốn lấy được Phật Duyên Tự Phật kinh chính thống truyền thừa, vẫn là cần tiến vào nội môn. Cocchuyenaudio.com. Phát triển đến nay, Phật Duyên Tự nội môn đệ tử vượt qua 10 vạn, đều là Tây Châu trên đại địa đức cao vọng trọng Phật môn cao tăng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, tại Ngàn Phật dãy núi bên ngoài, có đếm không hết người tu hành từ bốn phương tám hướng tụ đến, lấy các loại lý do bái phỏng Phật Duyên Tự chủ trì. Đám người càng ngày càng nhiều, liền liền Phật Duyên Tự thiện đường khách phòng đều không chứa được, có thể những người này vẫn không có rời đi, ngược lại liền khoanh chân ngồi tại Phật Duyên Tự các nơi cổ đảo trong rừng, sơn môn hạp khẩu, bên dòng suối dưới cây tụng niệm Phật kinh, khiến cho vạn Phật đồng ca tràng diện dị thường rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong Phật Duyên Tự, Phật chủ Kim Điện, Phật Duyên Tự chủ trì cùng Phật Duyên Tự một đám cao tăng cùng với đi vào Phật Duyên Tự xin mời duyên các lộ tín đồ tề tụ tại trên Kim Điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương trưởng đại sư quyết không thể nhường cửu từ thánh cô hoàn tục a, cửu từ thánh cô chính là ta Phật môn thánh nhi, nếu để cho nàng hoàn tục gả cho Triệu Thiết Đản bực này lỗ mãng chi đồ chẳng phải là nhục Phật môn thánh địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia thần võ quốc kiếm vương gia cũng không tránh khỏi quá có chút không coi ai ra gì đi, cửu từ thánh cô chính là Phật môn thánh cô, há có thể hoàn tục. Ta nhìn cử động lần này chính là thần võ quốc tới tìm hắn gây sự. Phương trưởng đại sư, nhất định phải cực kỳ làm ra quyết định kỹ càng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông đảo cao tăng cùng tín đồ đứng tại Kim Điện bên trong, tất cả đều lời nói thấm thía đối Phật Duyên Tự chủ trì nói ra. Phật Duyên tự chủ trì, thân mang kim hồng cà sa, mày râu đều trắng, dưới hàm râu bạc rủ xuống đến phần bụng, trắng đến phát sáng, mặc dù đã cao tuổi, nhưng toàn thân lại tản ra kiên cường khí tức, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bắn ra tinh mang, đó căn bản không giống như là một vị lão giả thần thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có gần đất xa trời lão giả bề ngoài, nhưng vị này chủ trì lại kiên cường được giống như một vị nam tử trung niên. Ngã Phật từ bi, chư vị ân chủ ý đồ đến, lão nạp đã biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Võ Quốc Kiếm Vương Gia Lâm Bạch hiệp đồng bên người mấy vị hảo hữu, mang theo Triệu Bá đến Tây Châu cầu hôn tại Cửu Từ Thánh Cô. Tuy nói Phật Duyên tự chính là Cửu Từ sư môn, nhưng cái này dù sao cũng là Cửu Từ chính mình sự tình, nếu nàng trần tâm chưa tán, cũng tu không thành Phật Duyên, sao không như thả nàng nhập hồng trần phá nghiệt chướng. Nếu nàng hồng trần tâm đã tán, mặc cho Thần Võ Quốc Kiếm Vương ra pháp lực thông thiên, cũng khó có thể dung chuyển như vậy Phật tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Vương gia lần này đến cầu hôn, nói cho cùng đều là Cửu Từ Thánh Cô sự tình, lão nạp tuy là chủ trì, nhưng cũng không muốn can thiệp quá nhiều môn hạ đệ tử tu hành. Thành thân cũng tốt, không thành cũng được, đều là tu hành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Phật Duyên tự chủ trì cái này một lời nói lập tức nhường đông đảo tín đồ có chút bất mãn, cái này nói bóng gió liền rất đơn giản, Phật Duyên tự không có ý định quản chuyện này, toàn bộ giao cho Cửu Từ Thánh Cô chính mình quyết định. Cửu Từ Thánh Cô mặc dù Phật Duyên cao thâm, nhưng chưa qua thế sự, tại Phật môn bên trong khổ tu, luyện đến một viên trẻ sơ sinh tính trẻ con, dáng dấp lại là khuynh quốc khuynh thành, cũng không phàm tục nữ tử như vậy xinh đẹp xuất chúng, nhưng quanh năm xa vào tại Phật môn thanh tịnh chi địa cũng có được một luồng siêu phàm thoát tục chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như Cửu Từ Thánh Cô hoàn tục kết xuất tóc xanh, chắc chắn xinh đẹp tuyệt trần. Huống hồ Cửu Từ Thánh Cô đối với Tây Châu Phật thổ đông đảo lễ Phật chi nhân tới nói, càng là có được địa vị trí cao vô thượng, bọn hắn càng không nguyện ý trông thấy Cửu Từ Thánh Cô hoàn tục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Phật Duyên tự kim điện đấu tranh nội bộ luận không ngớt thời điểm, ngàn Phật bên trong dãy núi tòa nào đó cao tăng tọa hóa miếu cổ bên trong, một vị người mặc màu trắng Phật y nữ tử khoanh chân ngồi tại miếu cổ bên trong, trong miệng tụng nhớ tới Phật kinh, vẻn vẹn nhìn bóng lưng, liền biết nàng này người sở hữu dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Ngã Phật từ bi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị lão tăng đạp trên miếu cổ tiền đình trong viện đầy đất khô héo lá rụng đi tới, không vào trong nội đường, chắp tay trước ngực cung kính đứng ở trong đình viện, nói một tiếng Phật hiệu. Miếu cổ bên trong tụng niệm Phật kinh nữ tử dừng lại, mở ra một đôi trách trời thương dân hai con ngươi, không quay đầu lại, ngược lại hỏi. Sư thúc Cửu Từ chưa xuất quan, không biết sư thúc đến đây cần làm chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tăng kia lại nói một tiếng Phật hiệu, phiền muộn lắc đầu không chỉ. Thần Võ Quốc Kiếm Vương Gia Lâm Bạch đã mang theo Triệu Bá cưỡi rồng đến Tây, toàn bộ Man Cổ Đại Lục cùng Tây Châu đều đang đồn, hắn lần này đến là vì Triệu Bá cầu hôn. Nữ tử kia sừng sốt một chút, Tây Châu Phật Thổ cũng không ít gia tộc tông môn, ngoại trừ một chút kiền tâm hướng Phật chi nhân, đều có thể thành thân, không biết Triệu Bá là muốn hướng ai cầu hôn. Thế nhưng là Tây Châu các đại gia tộc bên trong Phật Duyên cô nương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tăng khóc không ra nước mắt mà nói, Cửu Từ Thần Võ Quốc Kiếm Vương gia lần này đến, là vì Triệu Bá hướng ngươi cầu hôn. Ha ha, Cửu Từ nghe xong, khẽ cười một tiếng, hoang đường, chẳng lẽ Kiếm Vương gia không biết ta là người xuất gia, một lòng hướng Phật không nhiễm trần thế càng không muốn nhập hồng trần cùng Triệu Bá thành thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão tăng ngữ điệu trầm thấp, góc truyện audio.com, vị kiếm vương gia này không sợ trời không sợ đất, người trong thiên hạ không dám vì đó sự tình hắn vì đó, người trong thiên hạ không dám cầu sự tình cầu mong gì khác chi. Trước đó Đông Châu liền truyền đến tin tức vị kiếm vương gia này đoạn thời gian trước tiến về thiên thần mộ, đến nay trở về, nhưng hắn vừa về đến, liền nhắc lên thu hoạch tại một tháng bên trong, liền bên dưới Nam Châu cùng Bắc Châu, Thần Võ Quốc bây giờ tác dụng Man Cổ Đại Lục 2/3 cương vực, xưng bá một phương A, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.